Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 859, chương 861, ngươi là không muốn sinh sống. Tôn Lễ mặt đều nhanh mục nát. Hắn để tiểu đệ tìm người đi cả Dương Long Quân. Kết quả mình vậy tiểu đệ không biết làm sao làm. Thế mà đem người cho thọc. Làm không tốt còn muốn đi ngồi tù. Cái này đều làm là chuyện gì a? Hiện tại tốt, sự tình chẳng những không có hoàn thành. Còn muốn góp đi vào một người. Gần nhất phong thanh gấp a, nghĩ vớt người cũng không dễ dàng. Được hoa bó lớn tiền. Còn có Dương Long Quân tiền thuốc men. Gặp được loại tình huống này bệnh viện còn không phải liều mạng làm. Hắn đoán chừng 10 vạn khối có thể làm được. Hắn đều muốn thắp hương bái Phật. Tiền của hắn cũng không phải do phá tới. Nhưng hắn còn không thể mặc kệ việc này. Tiểu đệ xảy ra chuyện. Khi lão đại mặc kệ. Cái này tiểu đệ có thể hay không đem hắn khai ra. Về sau ai còn giúp hắn làm việc. Hiện tại xã hội này. Khi lão đại cũng khó a, hắn đều có chút hối hận đón lấy Triệu Càn cái này phá sự. Tôn ca, bên ngoài có người nói muốn tìm ngươi. Tôn Lễ ngay tại nổi nóng đâu. Nghe nhướng mày, ai vậy? Nói là Dương Long Quân bằng hữu, hắn muốn tìm ngươi đàm phán. Đàm phán? Tôn Lễ tại chỗ trong lòng lửa liền lên tới. Gia hỏa này hố hắn một thanh. Thế mà còn dám để người đến đàm phán. Thật đúng là đề cao bản thân rồi. Ngươi để hắn tiến đến. Ta ngược lại là muốn nhìn. Hắn hôm nay muốn cùng ta đàm cái gì? Phương Hằng đi vào Tôn Lễ văn phòng. Mười mấy con mắt tại khói mù lượn lờ bên trong. Hung tợn nhìn chằm chằm tới. Những này ánh mắt hắn trước kia gặp qua. Tại Thái Lan lần kia đánh quyền thời điểm. Những cái kia đối thủ chính là loại này muốn đem người xé thành hai nửa ánh mắt. Đặc biệt là ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt người kia. Sắc mặt âm trầm được tựa như có thể gạt ra nước đến. Xem ra hắn chính là Tôn Lễ. Phương Hằng trực tiếp đi vào Tôn Lễ trước bàn. Kéo một cái ghế tọa hạ hỏi. Ngươi chính là Tôn Lễ. Tôn Lễ chịu đựng một cái gạt tàn thuốc nện ở trên đầu của hắn xúc động. Hừ lạnh một tiếng, xem ra chính là, Phương Hằng nói, ta hôm nay là đến cùng ngươi nói một chút đạo lý. Tôn Lễ hòa 10 cái thủ hạ trong lòng lộp bộp. Một tiếng, người này sợ không phải bị điên rồi. Ngươi một cái tuổi trẻ oa nhi chạy tới cùng ta giảng truy đạo lý. Phương Hằng không đợi Tôn Lễ phát tác. Lại tiếp tục nói ra, ngươi phái người đi quấy rối Dương Long Quân, còn đem hắn đâm bị thương, làm là không đúng như vậy. Tôn Lễ vừa bực mình vừa buồn cười, cảm giác hôm nay thật sự là gặp đến một kẻ ngu ngốc. Lão tử còn có thể không biết cái này không đúng, cần ngươi cái lăng đầu thanh đến dạy ta. Thật là bệnh tâm thần đồng dạng, nói đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Xin lỗi. Phương Hằng nói, ngươi đi cho ta bằng hữu xin lỗi, đồng thời cam đoan về sau cũng không tiếp tục làm loại sự tình này. Chúng ta liền tha thứ ngươi. Cút, lập tức cho ta lăn ra ngoài. Tôn Lễ trong lòng chính phiền đây, không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều. Ngươi còn không có đáp ứng nói xin lỗi. Ta đạo ngươi đô la sao? Ngươi có muốn hay không? Nói thô tục cũng là không đúng. Phương Hằng lắc đầu nói, đến mấy người, Tôn Lễ thực sự nhịn không được, cho ta đem hắn làm đi ra, càng xa càng tốt, mấy cái tiểu đệ lập tức hung thần ác sát đi qua. Phương Hằng nhíu mày, những người này quả nhiên không phải người lương thiện, một lời không hợp liền muốn động thủ, hắn đều như thế lễ phép, như thế tâm bình khí hòa giảng đạo lý. Nhưng bọn hắn căn bản là nghe không vào, nhìn đến chính mình so với sư phụ đến, còn hơi kém hơn xa a. Sư phụ mấy câu liền có thể để người ngoan ngoãn, bất quá hắn cảm thấy vẫn là phải tận lực tránh động thủ. Bằng không đợi một lát trở về Dương Long Quân biết hắn đánh nhau. Nói không chừng còn cười nhạo hắn, chờ một chút. Thế là hắn lớn tiếng nói, các ngươi không thể làm như thế. Làm như vậy đối các ngươi không có chỗ tốt gì. Tôn Lễ giận quá mà cười, nói, lão tử làm ngươi lại có thể vậy ta như thế nào? Đầu tiên, đây là các ngươi động thủ trước, ta liền có thể hoàn thủ. Phương Hằng rất là nghiêm túc cho hắn phân tích, đương nhiên ta sẽ không xuất thủ quá nặng, nhưng để bảo đảm các ngươi sẽ không đả thương đến ta, ta nhất định phải đánh gãy tay của các ngươi hoặc là chân. Các ngươi nơi này hết thảy 15 người, mỗi người coi như chỉ đoạn một cái chân, tiền chữa bệnh ít nhất phải 100 vạn, nhưng cái này tiền thuốc men ta chắc chắn sẽ không ra. Bởi vì là các ngươi động thủ trước, ta chỉ là phòng vệ chính đáng, đến thời điểm các ngươi muốn mình bỏ tiền, còn muốn đau nhức, còn muốn cho chúng ta xin lỗi. Ngươi nói một chút, có phải là rất không có lời? Tôn Lệ thủ hạ đồng loạt ngây ngẩn cả người. Cái này tiểu tử thật là bệnh tâm thần a. Liền cái này giả đỗ dáng vẻ, cho hắn khối đậu hũ có thể đánh nát không? Còn có thể đem bọn hắn mười mấy người chân đều đánh gãy. Quả thực chính là dõng dạc. Tôn Lễ tức thì bị tức giận đến không rõ. Đầu năm nay thật đúng là biến thiên. Cái gì a miêu a cầu đều có thể cưỡi đến trên đầu của hắn tới a. Đổi bình thường hắn nhiều nhất để người cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Để hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng coi như xong. Nhưng hôm nay cũng coi như cái này tiểu tử không may. Hắn ngay tại nổi nóng, hết lần này tới lần khác còn muốn tới cửa đến trêu chọc hắn. Đánh cho ta, tay chân đều đánh gãy. Mấy tên thủ hạ được mệnh lệnh, cũng không chần chờ nữa. Giờ nắm đấm liền hướng Phương Hằng trên thân chào hỏi tới. Phương Hằng trong lòng thở dài một tiếng. Đây quả thật là muốn động thủ. Đã dạng này vậy hắn cũng liền không khách khí. Sư phụ dạy hắn một thân bản sự không phải để hắn ngồi bị đánh. Phanh phanh phanh trong văn phòng một hồi náo loạn. Tôn Lễ 14 thủ hạ. Trong nháy mắt liền toàn bộ bị Phương Hằng đánh ngã xuống đất bên trên. Hoặc là chính là ôm cánh tay, hoặc là liền ôm chân đau khổ kêu rên. Tôn Lễ con mắt đều nhanh rơi ra tới. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, vừa rồi hắn đều không chút thấy rõ. Những này thủ hạ liền toàn đổ xuống. Mà lên xem ra, thật đúng là toàn bộ gãy tay gãy chân. Đậu đen rau muống, đây là cái gì sát tinh a? Ai, vừa rồi ta đều nói qua. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Phương Hằng rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Lại quay đầu nói với Tôn Lễ. Ngươi xem một chút. Chuyện bây giờ náo thành dạng này. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tôn Lễ. Ta còn có thể làm sao? Ta hiện tại trong lòng cũng là hoảng được so sánh a. Lúc này cửa ban công bị bỗng nhiên đẩy ra. Dương Long quân khí thế hung hăng vọt vào. Vừa rồi hắn tại thang lầu nơi đó nghe được không thích hợp. Xem chừng Phương Hằng là thật động thủ. Đang muốn tới đụng chút xứ. Mà mẹ nó, người động tác cũng quá nhanh đi. Nhìn thấy nằm một chỗ người, Dương Long quân không khỏi bạo nói tục. Người tốt xấu cũng lưu hai cái a. Lần này làm sao chỉnh? Là bọn hắn động thủ trước. Thật, người nói với ta cái này có làm được cái gì? Ngươi sư phụ biết sẽ mắng ngươi sao? Phương Hằng nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ không đi. Sư phụ mặc dù nói không thể tùy tiện đánh nhau, nhưng không nói không thể phòng vệ chính đáng. Vậy là tốt rồi, Dương Long quân tìm cái địa. Phương ngồi xuống tới, các ngươi đàm xong chưa? Không có đàm tốt, tiếp tục. Phương Hằng lúc này mới tiếp tục nói với Tôn Lễ. Như vậy đi, người trong cuộc vừa vặn tới. Ngươi bây giờ liền cùng hắn xin lỗi, đồng thời cam đoan về sau không làm chuyện xấu sự tình. Chúng ta liền có thể tha thứ ngươi, còn muốn bồi ta tiền thuốc men. Dương Long quân nhắc nhở, đúng, tiền thuốc men, Phương Hằng nói, tốt nhất có thể viết cái giấy cam đoan. Tôn Lễ ngay cả muốn tự tử đều có, xin lỗi cùng bồi thường tiền coi như xong, hắn còn có thể tiếp nhận. cái này viết giấy cam đoan, ngươi khi lão tử vẫn là học sinh tiểu học à, còn muốn hay không tiện thể viết cái kiểm điểm, ngày mai chẳng lẽ Tây Lâm thị đài truyền hình đi lên đọc một chút. Hai vị đại ca, giấy cam đoan có phải là cũng không cần rồi? Không được, Phương Hằng lắc đầu, nói mà không có bằng chứng. Viết cái giấy cam đoan chúng ta mới yên tâm. Tôn Lễ trong lòng thổi qua một chuỗi dài MMP. Nhưng mặt đối Phương Hằng tên sát tinh này, hắn lúc này là một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Không viết lời nói, có phải là cũng phải bị đánh gãy chân? Tốt, ta viết. Cuối cùng hắn quyết tâm liều mạng, lần này thế không bằng người cắm. Hắn cũng nhận, nhưng quân tử báo thù. 10 năm không muộn, lão tử quay đầu liền dùng tiền tìm người đem hai gia hỏa này làm. Làm chết loại kia làm. Các ngươi nhìn, cái này tiền thuốc men phải bồi thường bao nhiêu? Nên bao nhiêu liền bao nhiêu? Phương Hằng nói, chúng ta sẽ không nhiều muốn ngươi một phân tiền. Kia rốt cuộc nên bao nhiêu a? Tôn Lễ cắn răng, 50 vạn, các ngươi thấy thế nào? Kỳ thật Phương Hằng cũng không biết muốn bao nhiêu tiền. Thế là nhìn về phía Dương Long Quân. Dương Long Quân trong lòng càng thêm không có đếm. Hắn đi vào hiện tại, còn chưa trải qua bệnh viện đâu. Bất quá hắn tự mình biết việc của mình. Trên người điểm ấy vết thương nhỏ, nếu như hắn nguyện ý, nhiều nhất 3 ngày liền có thể khỏi hẳn, căn bản đều không cần trích uống thuốc. Cho nên cái này 50 vạn, kia là tương đương với bạch kiếm. Có thể, 50 vạn liền 50 vạn, lần này tiện nghi ngươi. Tôn Lễ, sao đô la thăng thăng a còng đô la phần trăm. Tôn Lễ từ trong tủ bảo hiểm cầm 50 vạn tiền mặt, lại siêu siêu vẹo vẹo viết xuống một phong giấy kiểm điểm. Cuối cùng lại thành khẩn cho hai người nói xin lỗi. Phương Hằng tâm cuối cùng là thả xuống tới. Kết quả vẫn tương đối tốt. Chính là quá trình có chút huyết tinh cùng thống khổ. Ngươi nhìn, sớm nhiều như vậy tốt. Phương Hằng nói, ngươi những này thủ hạ cũng sẽ không đau nhức, cũng không cần đi bệnh viện, càng không cần dùng tiền. Tôn Lễ, cút, tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa. Đúng rồi, vị huynh đệ kia, Tôn Lễ vẻ mặt tươi cười hỏi, còn không biết ngươi tên là gì, nói không chừng chúng ta về sau còn có thể kết giao bằng hữu đâu. Kết giao bằng hữu là giả, muốn nhân cơ hội nghe ngóng rõ ràng Phương Hằng nội tình. Thuận tiện hắn trả thù mới là thật. Ta gọi Phương Hằng. Phương Hằng ngược lại là không nghĩ tới hắn tâm tư. Kỳ thật ta phát hiện ngươi cái này người vẫn là không tệ. Tương đối trọng nghĩa khí, chính là tính cách quá nóng nảy một chút. Cái này nhất định phải sửa đổi một chút, nếu không thêm cái dấu lớn, tốt tốt, thêm tốt WeChat về sau. Phương Hằng cùng Dương Long Quân cùng đi, Tôn Lễ để người đem thủ hạ đưa đến bệnh viện về sau. Lúc này mới mở ra điện thoại, muốn tìm điểm bằng hữu, thương lượng một chút chuyện báo thù. Lần này tổn thất của hắn lớn, nói ít 200-300 vạn đi ra, xuất huyết nhiều a. Nam tử hán đại trượng phu, báo thù xưa nay không cách đêm, có thể đánh thì phải làm thế nào đây, còn có thể gánh vác được đạn sao? Hôm nay ban đêm, hắn liền muốn để Phương Hằng hai người biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Bất quá đang đánh điện thoại trước đó, hắn mở ra trước WeChat, nhìn một chút Phương Hằng vòng bằng hữu, cái này xem xét hắn kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phương Hằng vòng bằng hữu bên trong, một đen một trắng hai cái đại cẩu đầu, đang cùng hắn nhét chung một chỗ. Mà mẹ nó, đây không phải Vọng Tử Sơn vị đại sư kia chó sao? Làm Tây Lâm thị người có mặt mũi, hắn nếu không nhận biết cái này hai đầu chó, vậy hắn thật có thể nhảy lầu. Chẳng lẽ nói cái này gọi Phương Hằng ra hỏa, cùng vị đại sư kia có cái gì quan hệ mật thiết? Thế là hắn đem Phương Hằng ảnh chụp screenshot xuống tới, phát cho một chút bằng hữu quen thuộc, khắp nơi nghe ngóng, kết quả không có phát bao lâu, liền có một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới. Ai? Ngươi là Tôn Lễ à? Điện thoại bên kia là cái trung niên thanh âm của nam nhân. Đúng, xin hỏi ngươi là, ngươi gọi ta Lão Lưu liền tốt. Ta là Tây Chi Lâm, Tây Lâm thị phân bộ người phụ trách. T. Tôn Lễ từ trong hàm răng hít một hơi khí lạnh, đồng thời âm thầm kinh hãi. Xem ra vừa rồi đúng như hắn đoán. Cái kia Phương Hằng khẳng định cùng Vọng Tử Sơn vị đại sư kia quan hệ không ít. Nếu không Lão Lưu cũng sẽ không cho hắn gọi điện thoại. Bất quá hắn tâm cũng lập tức nhấc lên. Điện thoại này thời cơ vi diệu, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lưu ca, có cái gì chỉ giáo? Xin mời ngài nói, không có gì chỉ giáo. Lần này những chuyện ngươi làm quá không tử tế. Lưu quản lý nói, Phương Hằng là đại sư duy nhất thân truyền đệ tử. Ngươi lại dám động thủ với hắn. Ngươi là không muốn sinh sống. Thân truyền đệ tử, vẫn là duy nhất. Tôn Lễ dọa đến hai tay lắc một cái. Điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. Hắn trước kia biết, vị đại sư kia vô thân vô cố. Cho nên kết luận Phương Hằng cùng hắn sẽ không là quan hệ thân thích. Chỉ cần không phải thân thích, kia tình cảm liền không có thâm hậu như vậy. Đại sư giúp hắn ra mặt cũng có hạn độ. Nhưng cái này duy nhất thân truyền đệ tử, kia quan hệ liền không đồng dạng a. Truyền thuyết thầy bói tiết lộ thiên cơ, hơn phân nửa đều là không có hậu nhân. Cái này duy nhất thân truyền đệ tử, đó chính là thân nhi tử tồn tại. Lưu, Lưu ca, Tôn Lễ nói chuyện cũng không quá trôi chảy. Là ta không đúng, ta hồ đồ, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Còn xin Lưu ca chỉ điểm một con đường sáng. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, như quả thật là đại sư tức giận, không có khả năng để người gọi điện thoại đến, mà là trực tiếp phái người tới cửa xét nhà. Cho nên hắn cảm thấy, khẳng định còn có cứu vãn chỗ trống. Tính ngươi thức thời, Lưu quản lý nói, vừa rồi ta nghe nói, xin lỗi, viết giấy cam đoan, ngươi vẫn là làm được không tệ, nhưng cái này bồi thường thiếu một chút. Phương Hằng tuổi trẻ không hiểu, ngươi cũng không thể làm dỗ tiểu hài tử, cho cái 50 vạn vừa muốn đem việc này giải quyết. Ta, Lưu ca nói đúng, là ta không nghĩ chu đáo, nhìn ngươi như thế thành tâm, ta cũng liền không làm khó dễ ngươi. Lưu quản lý nói, ngươi bây giờ lại cho 50 vạn trôi qua, nhưng ngươi không thể nói là ta nói. Hiểu, hiểu, ta hiểu. Mặt khác, ta cuối cùng lại khuyên ngươi một câu. Đã ngươi viết giấy cam đoan, vậy ngươi bây giờ cái này sinh ý, sợ là không thể làm. Tôn Lễ trong lòng lộp bộp một tiếng. Không làm hiện tại làm ăn này, hắn còn có thể làm gì? Đi cầu vượt nói tướng thanh a. Lưu ca, cái này có chút quá tuyệt a. Đoạn người tài lộ, tương đương với giết người phụ mẫu. Nếu không phải đại sư uy danh ở nơi đó đè lấy, Tôn Lễ khả năng tại chỗ liền phải trở mặt. Đừng nói với ta cái này. Lưu quản lý nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đại sư đệ tử là cái rất chăm chỉ người. Ngươi đáp ứng hắn không làm chuyện xấu sự tình. Nếu là ngươi còn dám làm, hắn khẳng định còn sẽ tới tìm ngươi. Lưu ca, ngươi không thể đuổi tận giết tuyệt a. Ta cái này còn có mười mấy cái huynh đệ muốn nuôi a. Ta nói, đây không phải ta có thể quyết định sự tình. Ngươi nếu không phục, ngươi hoàn toàn có thể đi Vọng Tử Sơn tìm đại sư phân xử. Ta liền sợ ngươi không có cái kia gan. Tôn Lễ một chút liền ỉu xìu. Hắn thật đúng là không có. Đi Vọng Tử Sơn cầu đại sư để hắn làm vay nặng lãi. Cái này cùng mình hướng trong giếng nhảy có khác nhau. Còn không bằng tìm xe tải lớn đập đầu chết. Trong nhà còn có thể được điểm bồi thường đâu. Bất quá ta có thể cho ngươi cái đề nghị. Lưu quản lý nói, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục làm, kia tốt nhất đi khác địa phương. Đi xa một điểm, không nên để lại tại Tây Lâm thị. Lưu ca, Tôn Lễ mặt đều muốn nát. Đổi địa phương nào có dễ dàng như vậy. đi người khác địa bàn kiếm tiền, vậy còn không được bị đánh chết. Lại gian xếp, Tây Lâm Thị là quê nhà của ta, ta còn có thể đi chỗ nào a? Một con đường khác, về sau ngươi lợi tức liền theo quốc gia quy định đến. Dạng này mặc dù kiếm được ít điểm, nhưng chí ít an toàn. Ngươi nói đúng không? Đúng, đối em gái ngươi a. Lợi tức theo quốc gia quy định đến, hắn còn kiếm tiền gì a? Vậy hắn về sau cũng đừng có gọi vay nặng lãi, cứ gọi nhà từ thiện được. Tốt, cứ như vậy. Nói xong Lưu quản lý cúp điện thoại. Tôn Lễ mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng lần này là thật không còn cách nào khác. Lần này là đá trúng thiết bản. Không đúng, hẳn là thép hợp kim trên bảng a. Vị đại sư kia là ai? Một hơi đều có thể bắt hắn cho thổi hóa a. May mắn Phương Hằng không phải người thường, có thể đánh, đem hắn 10 cái tiểu đệ quật ngã. Đánh thật hay a? Cái này nếu là cái người thường, hôm nay hơn phân nửa muốn bị hắn đánh ra cái nguy hiểm tính mạng. Vậy hắn cũng liền triệt để xong đời. Không được, việc này vẫn chưa xong. Tôn Lễ trở mình một cái từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Vội vàng mở ra tủ sắt, lại lấy 50 vạn, chuẩn bị cho Phương Hằng đưa qua. Về phần về sau sinh ý, đầu tiên chờ chút đã rồi nói sau. Thực sự không được liền vụng trộm làm. Đại sư đệ tử cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm hắn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?